Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Cửu Diệu Chân Nhân. Thiên Sư Đảo Trương Phủ, bị một cái tử sắc hỏa diễm kết giới bao khỏa mà lên. Một cái to lớn kết giới khốn trụ tất cả mọi người. Không đúng, Trương Chính Đạo biến sắc lập tức vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Chính Đạo võ thần cảnh lực lượng, thế mà bị sinh sinh cản lại. Trương Chính Đạo sắc mặt đại biến, tiếp tục đánh thẳng vào kết giới. Đây là bắt đầu tử lôi trận. Hỏng bét, hỏng bét. Trung niên nữ tử lo lắng nói. Động thủ. Bốn phía một đám người mặc tang phục người lập tức nhào về phía Vương Khả cùng Trương Thần Hư. Thiên Sư lĩnh vực. Trương Thần Hư một tiếng quát nhẹ. Oanh, chúng người mặc tang phục người. Trong nháy mắt toàn bộ bị Trương Thần Hư vây ở Thiên Sư lĩnh vực bên trong. Cửu Diệu Sư Thúc, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có, chư vị Đường Thúc, Biểu Thúc, các ngươi đây là làm sao? Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn bốn phía tất cả mọi người. Bọn họ đều là bị thôi miên. Ta cũng bị thôi miên. Nhưng, ta là bị làm bộ bị thôi miên. Cái này linh đường, là cái bẫy dập, là đối phó Vương Khả. Trung niên nữ tử Cửu Diệu Chân Nhân lo lắng nói. Cái gì? Ứng phó ta? Vương Khả sững sờ. Liên quan ta cái giám a? Ta chỉ là tới làm ăn dưa quần chúng. Như thế nào là nhằm vào ta? Bắt đầu tử lôi trận. Bây giờ còn chưa có triệt để ngưng tụ. Hiện tại không phá nổi. Nhưng, ở trận thành thời khắc, sẽ có một lần yếu cơ hội. Đợi chút nữa lao ra. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn về phía hai người. Cửu Diệu Chân Nhân, người trước chớ nóng vội. Người vừa rồi nói cái gì? Vì ứng phó ta, Vương Khả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với bị nhốt bắt đầu tử lôi trong trận, Vương Khả cũng không sợ. Bản thân có công đức nơi tay. Có cái gì đại trận có thể vây được ta? Ta hiện tại cũng võ thần cảnh. Ta sợ ai? Chỉ là, cái này chuyên môn nhằm vào ta. Cũng quá kéo rồi a. Là hoàng cảm giác. Cửu Diệu Chân Nhân nói. Hoàng Thiên Sư. Vương Khả kinh ngạc nói. Là, những ngày gần đây, một mực phong tỏa Trương Phủ. Chúng ta tu vi bị phong ấn. Càng bị thôi miên. Chỉ là làm một cái bẫy, vì hấp dẫn các ngươi chú ý, phải có ngươi người, lặng lẽ lẫn vào Trương Phủ a. Sau đó nhìn thấy đi về đông bỏ mình tin tức, Cửu Diệu Chân Nhân cau mày nói, a, ta người bị lừa, là cố ý dẫn ta tới. Vương Khả sầm mặt lại, cũng đúng, Trương Đông đến chung quy là Trương Ly Nhi phụ thân, bản thân không nhìn Trương Thần Hư mặt mũi. Cũng phải nhìn Trương Ly Nhi mặt mũi đến đây a. Thật đúng là chuyên môn vì do ta thiết kế. Cửu Diệu Sư Thúc, cha ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn thế nào? Người nói hắn còn có thể cứu. Trương Thần Hư lo lắng nói. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo còn đang công kích trận pháp. Nhưng, Vương Khả cùng Trương Thần Hư lại đem Cửu Diệu Chân Nhân cùng Trương Đông đến thi thể bảo vệ. Cha ngươi trúng độc. Không có đầy đủ phòng bị, bên trong hoàng cảm giác gian kế, ăn vệ thần trà, nguyên thần nhanh chóng sụp đổ, lúc ấy vội vã trở về tìm ta, biết rõ không ổn, hắn dùng bí pháp đem nguyên thần chân linh tháo rời ra, giấu tại ta chỗ, chỉ lưu một sợi thần niệm điều khiển thân thể ban đầu. Các loại hoàng cảm giác đuổi theo thời điểm, bản thể nguyên thần toàn bộ băng tán, triệt để chết đi. Nhưng người yên tâm, cha người nguyên thần chân linh, bị ta ẩn nấp rồi. Chờ chúng ta vượt qua nguy cơ, có thể giúp cha người phục sinh. Cửu Diệu Chân Nhân lập tức nói, phệ thần trà, cái này không phải ma đạo trọng bảo sao? Hoàng cảm giác làm sao có? Trương Thần Hư kinh ngạc nói, hắn cùng với tà ma cấu kết. Hoàng cảm giác, Hoàng Thiên Sư, ta căn bản không nghĩ tới. Hắn thế mà cùng tà ma cấu kết. Cửu Diệu Chân Nhân sắc mặt khó coi bên trong mang theo một cỗ kinh dị. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi vừa rồi nói Trương Đông đến nguyên thần chân linh. Trong tay ngươi, có thể trước giao cho Trương Thần Hư. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, Cửu Diệu Sư Thúc cùng cha ta. Không sai biệt lắm xem như đạo lữ. Mẹ ta chết rồi. Một mực là Cửu Diệu sư thúc chiếu cố ta và tỷ ta lớn lên. Không phải ngoại nhân. Trương Thần Hư lập tức giải thích nói. À, không có ý tứ. Ta hiểu lầm. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Cái này Cửu Diệu chân nhân là Trương Thần Hư mẹ kế. Bản thân lo lắng là dư thừa. Không có việc gì. Người cũng là vì đi về đông tốt. Đi về đông nguyên thần chân linh bóc ra. Muốn lập tức trở về đến thể nội. Không dễ dàng như vậy. Hơn nữa đi về đông nhục thân bên trong còn có phệ thần trà còn sót lại. Hiện tại không thể sống lại tỉnh lại. Cửu Diệu chân nhân lắc đầu nói. Cửu Diệu sư thúc. Ta tới giúp ngươi mở ra phong ấn. Trương Thần Hư ngay lập tức tiến lên. Cửu Diệu chân nhân gật đầu một cái. Để Trương Thần Hư dò xét trưởng đập vào hắn trên lưng. Oanh! Cửu Diệu chân nhân toàn thân run lên. Một cỗ nguyên thần cảnh khí tức tản ra. Cửu Diệu chân nhân lập tức lấy ra nắp quan tài. Cho Trương Đông đến đắp kín. Lật tay vừa thu lại. Đem Trương Đông đến giấu vào pháp bảo của mình. Oanh! Nơi xa, Trương Chính Đạo lần thứ hai một tiếng oanh minh về sau. Bay trở về, trận pháp này oanh không ra. Hơn nữa bên trong giống như có tiệt thế cường giả. Mẹ nó, làm sao có thể, ta đều võ thần cảnh. Làm sao còn không đánh lại. Trương Chính Đạo buồn bực nhìn xem bốn phía hừng hực tử sắc hỏa diễm. Liền thấy, tử sắc hỏa diễm bên trong. Trong mơ hồ xuất hiện bảy viên lóng lánh tinh thần. Hoàng cảm giác, làm động tĩnh lớn như vậy, sẽ không sợ bị người ta biết. Vương Khả cau mày nói, cái này bắt đầu từ lôi trận, từ thiên sư điện đệ nhất bảo vật thất tinh lôi châu bày trận mà thành. Sẽ tại trong trận hình thành một cái tử hỏa không gian. Một khi bày trận thành, bên ngoài liền sẽ không có động tĩnh gì. Hơn nữa, trận này uy lực cực lớn, võ thần cảnh căn bản không phá nổi. Rất rõ ràng, bọn họ liền không có chuẩn bị để cho chúng ta ra ngoài. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói. Bắt đầu tử lôi trận. Vương Khả cau mày nói. Cửu Diệu sư thúc, vậy lúc nào thì mới có thể lao ra? Trương Thần Hư lo lắng nói. Nhanh, nhanh, bắt đầu thất tinh nhất lóng lánh nháy mắt. Chính là đại trận duy nhất yếu cơ hội. Đến lúc đó, cùng một chỗ hướng về phía đại môn phóng đi. Đó là cơ hội duy nhất. Cửu Diệu chân nhân biểu tình lo lắng nói. Ông, liền thấy, đại trận bốn phía tử hỏa chậm rãi hướng về bảy viên lóng lánh tinh thần hội tụ. Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có bảy ngôi sao tách ra chói mắt tử quang một dạng. Vào thời khắc này, động thủ, Cửu Diệu chân nhân vội vàng nói. Phá, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời hướng về đại môn phóng đi. Cũng vào thời khắc này, đại môn, đột nhiên xuất hiện hai cái bàn tay khổng lồ, ầm vang đón lấy Trương Thần Hư hai người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là đem hai người lập tức đụng bay ngược mà ra. Hung hăng ném xuống đất, Hoàng cảm giác, Cửu Diệu chân nhân cả giận nói. Ha ha ha ha, Cửu Diệu a Cửu Diệu, ngươi thế mà không có bị thôi miên. Rất tốt a. Ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Còn có, các ngươi lời nói mới rồi. Ta thế nhưng là toàn bộ nghe được. Trương Đông đến nguyên thần chân linh. Thế mà cũng bị ngươi. Không hổ là Trương Đông đến tình phụ. Hừ, có thể vậy thì như thế nào? Người của chúng ta đã tới. Hôm nay, ta liền có thể đạt được ước muốn. Ha ha ha ha. Hoàng cảm giác cười to nói. Hoàng cảm giác. Ngươi làm ứng phó ta. Thế mà ở này thiết lập ván cục. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi ta thù hận cũng nên tính một chút. Hừ, ngươi hỏng ta bao nhiêu chuyện tốt. Lần này, ta đích xác là chuyên môn nhằm vào ngươi. Đồng dạng, ta cũng muốn ngươi công pháp. Ngươi là trực tiếp nói cho ta biết chứ. Vẫn là ta bản thân đưa ngươi luyện hồn đọc lấy. Hoàng cảm giác âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta công pháp. Công pháp của ta có cái gì tốt? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả nghĩ tới. Bản thân lần thứ nhất cùng Hoàng cảm giác tranh đấu. Hắn chính là vì bản thân công pháp. Chỉ là cái kia lần ở âm sơn dưới chân. Hoàng cảm giác bị bản thân hủy một cái phân thân. Vô cùng thê thảm thôi. Người công pháp có được hay không? Chính ngươi rõ ràng. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được đi. Ta đã tra rõ ràng. Người công pháp có thể biến hóa, có thể trở thành nồng đậm nhất ma khí, cũng có thể trở nên chính khí trùng thiên. Tiếp theo, có thể nạp ngoại lực vì chính mình căn bản của tu hành. Như thế vẫn chưa đủ được không? Hoàng cảm giác trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Thiên hạ này, thu nạp ngoại lực tu luyện công pháp có không ít. Phần lớn sẽ tự bạo mà chết. Nhưng, ta cũng nhìn ra, người công pháp đã tìm được tránh khỏi tự bạo mấu chốt. Công đức, đúng hay không? Chỉ cần có công đức, liền có thể tiêu trừ tai họa ngầm, thì có thể làm cho tu vi một đường cao thăng. Đúng hay không? Hoàng cảm giác trầm giọng nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Công pháp của ta đặc tính. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngoan ngoãn đem công pháp giao ra. Ta có thể cho ngươi thống khoái. Hoàng cảm giác trầm giọng nói. Hoàng cảm giác, ngươi chỉ thấy ta công pháp chỗ tốt. Ngươi biết ta công pháp có bao nhiêu khó khăn luyện sao? Vương Khả trợn mắt nói. Khó luyện hay không, đều không trọng yếu. Ta chỉ là để cho ta phân thân tu luyện là được rồi. Tu luyện tới ngươi trình độ này là được rồi. Công đức, ta cũng có thể thu thập công đức. Ta cũng có thể luyện. Nhưng, có thể ngăn cản lúc trước tứ liên nhân hoàng trùng kích mà vô ngại công pháp. Thế nhưng là thế gian hiếm thấy. Vương Khả, ta khuyên các ngươi cũng không cần lại nghĩ đến chạy trốn. Vì sao đưa ngươi gạt tới? Cũng là bởi vì nhường ngươi triệt để tuyệt cơ hội chạy trốn. Vương Khả, đừng ép ta động thủ. Hoàng cảm giác âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, có thể ngăn cản hắn sao? Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm, Hoàng cảm giác chỉ là võ thần cảnh. Ta sợ hắn cái cọng lông. Ta ngăn lại hắn, các ngươi tiếp tục phá trận. Chuyện có bao lớn a? Vương Khả không thèm để ý nói. Tốt, Trương Chính Đạo lập tức hét lớn một tiếng. Vương Khả, người đây là ngu xuẩn mất khôn. Tự tìm, Hoàng cảm giác cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng cảm giác lao thẳng tới Vương Khả đi. Người đều biết rõ ta không sợ đánh. Người trả lại, người có phải hay không đầu có vấn đề a? Vương Khả biểu tình một cỗ cổ quái. Lấy tay một chưởng đánh tới. Oanh! Vương Khả một chưởng đánh vào Hoàng cảm giác trong tay. Hoàng cảm giác toàn thân run lên. Lại không có thể thương tổn được Vương Khả. Ta lực lượng, quả nhiên bị ngươi hấp thu. Hảo công pháp, đến cùng tên gọi là gì? Hoàng cảm giác kinh hỉ nói. A ô, đột nhiên, một cái miệng lớn xuất hiện ở Hoàng cảm giác sau lưng. Một ngụm đem Hoàng cảm giác nuốt xuống. Lại là đại nhật nguyên thần chớp mắt mà ra. Trong nháy mắt một chiêu chế địch. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Cửu Diệu Chân Nhân cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này liền kết thúc. Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Cái này Hoàng cảm giác tính toán ngươi là tới khôi hài a. Nhân vật phản diện bình thường đều chết tại nói nhiều. Không sao, phá trận a. Vương Khả khinh thường nói. A, tốt, ba người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, liền ở Vương Khả lộ ra đắc ý thời điểm, đột nhiên trong bóng tối lại là một cái bàn tay đánh tới. Ầm vang trọng kích đại nhật nguyên thần, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ bão lớn đánh thân hình ba người bỗng nhiên vừa lui. Phốc, đại nhật nguyên thần lập tức bị trọng kích miệng mở ra, vừa mới bị nuốt xuống Hoàng cảm giác trong nháy mắt bị phun ra. Cái gì? Ai? Vương Khả biến sắc, bản thân đại nhật nguyên thần, ở nguyên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nuốt vào võ thần cảnh trung cấp, hiện nay ngưng thực đến có thể nuốt vào võ thần cảnh cao cấp. Làm sao sẽ bị cự lực đánh nôn? Ai lực lượng lớn như vậy? Lại nhìn thấy, trong bóng tối chậm rãi lại đi ra một tên nam tử. Giờ phút này ngạc nhiên nhìn về phía đại nhật nguyên thần. Hoàng cảm giác nói ta còn không tin. Quả nhiên, người công pháp này thật đúng là tà môn. Tử liên nhân hoàng, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Là tử liên ma thần.